Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 422, Bức tường thần bí. Lông mày hắn vô thức nhảy lên, trong lòng kinh hỉ vô cùng. Hình ảnh cường giả thần cảnh kịch chiến lúc trước chính là hiệu quả thực chiến của kiếm thuật này, mà ngân tuyến cùng tinh ngấn kia là phương pháp thi triển kiếm quyết. Về phần kiếm thuật phối hợp võ đạo ý niệm của Long Ảnh lão nhân giờ phút này không chỉ dừng lại ở cấp độ ý nữa, một kiếm này chém ra, dĩ nhiên tận được phách và chạm tới hồn. Cái gọi là võ đạo ý niệm kỳ thật từ một cách nói khác không sai biệt lắm với linh pháp, cũng đều tìm hiểu vạn vật, quy tắc bổn nguyên, sau đó võ giả dùng ý niệm tinh thần của mình lộ ra chân khí. Cấp độ ý là pháp tắc hoặc hiện tượng chân nghĩa mà thôi. Một khi đạt được kiếm phách kiếm hồn hai cấp bậc thì kiếm trong tay thông linh đã có phách và hồn của mình. Mà tông thủ ngày hôm nay là lần đầu tiên trông thấy có người ở triển kiếm phách ý niệm võ đạo. So với hắn trước kia trong trò chơi thần hoàng tự mình tìm kiếm phách kiếm hồn thì mạnh hơn nhiều. Nói đến cùng thì kiếp trước chỉ là giả thuyết ảo cảnh. Mặc dù chân thật thế nào cũng không thể biểu hiện hết thảy. Đây mới thực sự là võ thánh lưu ảnh. Chuyến này không uổng. Một kiếm này qua đi, hình ảnh lại lần nữa khôi phục tràn cảnh bóng người kịch chiến lúc trước, tông thủ vội vàng thu hồi ý niệm, chính hắn cũng không nắm chắc có thể sống quá vòng biểu diễn tiếp theo không, dùng tình huống thân thể hắn giờ phút này chỉ sợ không quá lâu nữa sẽ sụp đổ triệt để, mà đợi được tới lúc tông thủ lấy lại tinh thần chỉ thấy ba người Kim Bất Hối cùng Triệu Y Nhiên bên cạnh sắc mặt kim tím, người thì tái nhợt đang tĩnh tọa chữa thương, tông thủ không khỏi cười cười, chính mình tu vi yếu nhất trái lại chèo chống lâu nhất. Hắn không dám lãnh đạm, vội vàng ăn một lục giai thương đan, lại lấy một bình nước trong thủy đàm uống một ngụm, thần hồn đau nhức vô cùng lập tức cảm giác mát lạnh không ít đang nhanh chóng khôi phục, lông mày tông thủ nhíu lại, nước ở thủy đàm tựa hồ là hữu hiệu dị thường đối với chữa trị thần hồn tổn thương, chẳng lẽ là Long Ảnh lão nhân chuẩn bị cho người tiến vào tầng trên nội môn sao? Hai canh giờ kế tiếp, tông thủ cũng không dám lãng phí nữa khắc, chưa kịp đợi thương thế khôi phục một ít đã chăm chú nhìn hình ảnh trên thạch bích. Liên tiếp ba lượt, hắn chỉ cảm thấy kiếm kỹ càng ngày càng tinh diệu. Mà hình ảnh trước mắt càng thêm chân thực, trong lòng tông thủ luôn luôn có một loại cảm giác kích động muốn thi triển đi ra một kiếm này. Cửu cửu Long Ảnh kiếm, cùng sở hữu chính bộ đối ứng chính môn chân long kiếm quyết. Long Ảnh lão nhân đem chính môn kiếm thuật dung hội thành một, không cường hành đem bọn chúng trộn lẫn với nhau mà lấy thừa bù thiếu, tăng cường chỗ ưu, khiến cho uy năng mỗi một bộ chân long kiếm quyết đều tăng lên trên diện rộng. Mà mỗi một bộ kiếm thuật cũng đều có 9 kiểu kiếm quyết. 8 kiểu đầu không mất đi bóng dáng trụ cột của chân long kiếm quyết, chỉ có một thức cuối cùng mới dung hội làm một, đặc biệt là kiếm thứ 81 cuối cùng có uy năng cường thịnh nhất, mà tông thủ lúc trước kỳ thật cũng chỉ lĩnh ngộ một hai kiếm thức của bạch kim long kiếm trong cửu cửu long ảnh kiếm mà thôi. Giờ phút này thạch bích trước mắt hắn biểu hiện ra phương pháp thi triển của viêm long hạo kiếm, một kiếm này đâm ra là mênh mông cuồn cuộn viêm long, ở trong trăm trượng đều muốn thành hỏa viêm địa ngục. Tông thủ đang nghe tới nhập thần thì bên tai truyền đến tạp âm, trước kia ta nghe người ta nói võ thánh lưu ảnh thần kỳ như thế nào. Ngày hôm nay vừa thấy, mới biết lời ấy quả nhiên không uổng, nhíu mày một cái, tông thủ nhìn lại thanh âm phát ra, chỉ thấy hai vị thiên vị cường giả ngồi ở bên kia, một người thổn thức không thôi nói, ngày hôm nay lĩnh ngộ trước thạch bích bằng 10 năm ta tĩnh tu. Đáng tiếc bộ chân long kiếm quyết không trọn vẹn không được đầy đủ, võ học truyền thuyết đệ thất đẳng cũng thấp đi một tí. Không thể dùng làm căn cơ. Nếu không bộ kiếm thuật này đủ để ta tiến vào cảnh giới võ tôn, tên còn lại nghe vậy cười cười, phi huynh sao còn chưa biết đủ. Kiếm quyết này mặc dù thì không cách nào tu hành, bất quá chỉ bằng kinh nghiệm tìm hiểu võ đạo Long Ảnh võ thánh, còn có phương pháp thi triển cấp độ kiếm ý đã cho hai ta tiến cảnh không nhỏ, tông thủ nghe được là trong lòng hơi trầm xuống. Quả là thế, đồng dạng một bộ võ thánh lưu ảnh trong mắt mọi người đều không có giống nhau. Trong mắt cường giả thiên vị nhìn qua chỉ là một môn thất đẳng chân long kiếm quyết, trong mắt hắn thì cửu cửu long ảnh kiếm không thể thiếu một bộ phận, không chỉ là cấp độ kiếm ý mà là đem ý niệm võ đạo bên trong cảnh giới thứ hai, hồn, phách, gần như biểu hiện ra nguyên vẹn trước mắt hắn. Hai người kia vừa nói một bên vận công chữa thương, cũng không cần minh tưởng tĩnh tọa, thần thái lộ ra vẻ tùy ý cực kỳ, hiển nhiên hình ảnh trên thạch bích có áp lực nhỏ nhất với hai cường giả thiên vị này, Kim Bất Hối bắt đầu còn chưa để ý. Thời gian dần trôi qua lại nghe được có chút không kiên nhẫn làm hắn phân tâm. Hắn dứt khoát quay đầu nhìn hai thiên vị cường giả trợn mắt nhìn chằm chằm nói, nếu xem xong rồi thì rời đi, đừng có nhí nhố ở đây làm cho người ta chán ghét. Hai người kia cũng không tức giận, một người trong đó khoảng 30 nhìn Kim Bất Hối thì bật cười một tiếng, thì ra là Kim Bất Hối ngươi, Lần trước bán cho ta thứ phẩm bát giai linh khí, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, lại dám mắng ta hả? Được rồi, không so đo cùng ngươi nữa. Nói xong, hai người cùng một chỗ rời đi, không bao lâu đã không thấy bóng dáng. Tông thủ cũng chỉ quan sát nửa canh giờ thì vươn người đứng lên đi ra ngoài cửa thạch thất này. Triệu Yên Nhiên vừa vặn tỉnh lại trong lĩnh ngộ, nàng giật mình mở miệng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Những lời này vừa ra thì cảm giác mình dở hơi rồi, tông thủ vì sao ly khai dùng chân cũng có thể đoán được. Quả nhiên chợt nghe tông thủ nhàn nhạt đáp, tại đây ta thấy đã không sai biệt lắm. Đi tìm mấy chỗ khác xem sao, kỳ thật cũng không có ít chi tiết tông thủ còn tỉnh tỉnh mê mê. Bất quá cửu cửu long ảnh kiếm cùng sở hữu 9 bộ như vậy thạch thất có lẽ cũng có 9 cái, nhưng mà hắn chỉ có không tới 7 ngày nữa, thời gian không còn nhiều lắm. Hình ảnh trên vách tường này, tông thủ đã cường hành ghi nhớ, nếu như chậm trễ quá nhiều thời gian thì mấy chỗ địa phương khác sẽ bị bỏ sót. Triệu Yên Nhiên nghe vậy đôi mắt đỏa như rang lạc, nàng đứng lên nói, ta đi cùng ngươi. Viêm Long Hạo kiếm mặc dù tốt nhưng không hợp với tính cách của ta, nàng chủ tu chính là băng hệ chân lực, Viêm Long Hạo kiếm chẳng những không hợp mà hạo nhiên chính khí của nó giống như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với tính cách giảo hoạt của nàng, chân mày lá liễu của Hiên Vận Lan cũng nhăn lại, nàng vươn người đứng lên. Kim Bất Hối cũng đồng dạng thở dài, chương 423, không nói đạo lý. 1. Môn kiếm quyết này cũng không tệ nhưng không phù hợp thực tế Hạo Huyền Tông ta. Chỉ tiếc kim hỏa không cùng, nếu ta tập luyện kiếm thuật này chỉ sợ cả đời này cũng khó khăn vào tiên đạo, hắn cũng không có ý lưu luyến. Đi ra gian thạch thất này, trước mắt mấy người tông thủ là một căn phòng rộng lớn hình tròn. Chung quanh có 10 cái cửa, hẳn là phân biệt đi thông chính gian thạch thất, cùng chỗ với 20 vị thất giai cường giả tiến vào nội môn. Bất quá tông thủ đầu tiên chú mục chỗ đối diện, bức tường trung tâm của gian phòng này, chỉ thấy trên mặt của nó có một hoa văn long ảnh năm trảo. Dưới thân toàn mây mù. Đầu nó ngẩng cao, vì thế hiển hách, lại chẳng biết tại sao bức tường vừa mới lọt vào mắt tông thủ thì hắn có loại cảm giác dị thường. Hắn thấy long bên trên bức tường trước mắt không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng rõ ràng đầu thân vĩ không thiếu, đường cong đường vân rất nhiều, vẻ vô cùng linh động, phản phất tùy thời đều có thể sống lại. Kim huynh, đây là cái gì? Tông thủ nhíu mày hỏi thăm, phải nói đến quen thuộc đối với long môn này thì Kim Bất Hối có tông môn kinh nghiệm gần vạn năm không ai bằng hắn. Quả nhiên Kim Bất Hối cười cười đáp, phải chăng ngươi cho rằng bức tường có chút mê hoặc? Các vị tiền bối chúng ta trước kia cũng hoài nghi như thế. Có người thậm chí đoán rằng đây là quy tắc chung của cửu cửu long ảnh kiếm, vì thế lãng phí hơn nửa ngày thời gian ngồi trước bức tường này, liên tục mấy đời người, mới xác định thứ này chỉ là một bức tường bình thường mà thôi. Về sau tông môn mỗi lần tuyển người đi vào tìm hiểu sẽ cố ý nhắn nhủ đừng tự cho là thông minh, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Bất quá hàng năm có ít người không tin, cố ý nhìn đều không ngoại lệ, không có lĩnh ngộ ra cái gì cả. Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan nghe vậy cũng biến môi mà cười, hiển nhiên chuyện này các nàng cũng đồng dạng nghe nói qua. Bất quá lời tuy như thế, bốn người vẫn đứng ở trước thạch bích cẩn thận bắt đầu quan sát, lòng người kỳ quái như thế, suy nghĩ người khác không được. Chính mình chưa hẳn sẽ không thể, chốc lát về sau, Hiên Vận Lan kinh dị một tiếng nói, quả nhiên là có chút cổ quái, vừa rồi ta cảm giác tâm thần bị phù điêu này hút vào. Mà khi nhìn kỹ lại không có phát hiện cái gì, Triệu Yên Nhiên cùng Kim Bất Hối bốn mắt nhìn nhau, đều có thể phát hiện dị sắc của đối phương. Trong lòng thầm nghĩ, trách không được tiền bối sẽ mắc lừa, long ảnh lão nhân quá âm hiểm rồi, thần sắc tông thủ biến hóa, cuối cùng là bật cười một tiếng. Đồ án bên trên bức tường đích thực là quy tắc chung của cửu cửu long ảnh kiếm. Nếu như không ngoài dự kiến của hắn thì phương pháp tham ngộ cửu cửu long ảnh kiếm duy nhất của tầng trên cũng giống tầng dưới, phải toàn bộ hiểu được chính loại chân long kiếm quyết mới có thể phát giác chân nghĩa trong đó. Bất quá bên trong mưu đồ này vẫn không trọn vẹn, trong lòng còn đang hỗn loạn, tông thủ bỗng nghe được một tiếng kinh dị. Tông thủ, Triệu Yên Nhiên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quay đầu lại nhìn thì thấy Long Nhược. Tông thủ dạo qua thạch thất trong gian phòng kia không lâu thì thần sắc nghiêm phi bạch khó coi nhìn lên trước mắt, một cái cửa sắt lớn ngăn chặn lối đi thông lên tầng trên, nửa canh giờ trước hắn đã tới đây, vốn là truy tìm khí tức hành tung một đoàn người tông thủ, mà khi hắn mới đi qua mấy cái đường tắt thì bỗng nhiên toàn bộ động quật tràn ngập mây mù, nghiêm phi bạch cũng không biết nguyên do, bất quá mãi tới khi hắn trải qua gian khổ truy đến nơi đây thì đã không thấy bóng người tông thủ, hiển nhiên đã vào tầng trên. Mà cánh cửa này gắt gao đóng chặt lại làm cho người ta bất lực, suy nghĩ lộn xộn một hồi, Nghiêm Phi Bạch không chút lựa chọn xoay người nói, đi thôi, đường này đã không thông, chúng ta đi nơi khác tìm xem. Ca Hàm Vận kinh ngạc hồi lâu, cánh cửa này chỉ cần nghĩ biện pháp mở ra có thể đi vào. Ngươi chỉ nhìn thoáng qua mà thôi đã định bỏ cuộc sao? Cửa võ đạo thánh nhân lưu lại nếu nguyện ý để cho chúng ta mở ra, cũng không phí công phu gì. Nếu không phải nguyện, sợ rằng chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng không được. Trong lòng cảm thán, bé này một khi yêu một nam nhân nào thì chỉ số thông minh quả bằng không. Ca Hàm Vận giờ phút này hồn nhiên nhìn không ra trí tuệ trước kia của nàng mà chỉ tập trung tinh thần muốn gặp tông thủ. Nghiêm Phi Bạch không hiểu lắc đầu, lại tiếp tục giải thích. Phù điêu trên cửa sắt này hẳn là do Long Ảnh lão nhân tự làm, muốn mở ra có lẽ cực kỳ đơn giản. Chỉ cần là người được hắn tán thành, bất quá ý niệm tôn sư trọng đạo, lại quỳ thì được, nhưng phù điêu đã vỡ, không nguyện có những người khác tiến vào cửa này. Lông mày Ca Hàm Vận nhăn lại cẩn thận nhìn một cái, kỳ thật nàng đã phát giác phù điêu bên trên cửa xác thực có chút ngân tuyến nhỏ. Giờ phút này được Nghiêm Phi Bạch nhắc nhở, mới giật mình bao hàm ý trong đó, sắc mặt nàng đỏ bừng, biết được mình thất thố, mà thần sắc Nghiêm Phi Bạch hờ hững nghĩ đến xa hơn một ít. Bức họa Long Ảnh lão nhân đã vỡ nhưng mà đã cho là mình tìm được truyền nhân thích hợp nhất cửu cửu Long Ảnh tại Vân Giới. Không tiếp tục cầu xin hắn nữa, thậm chí thạch thất cuối cùng cũng dùng cấm chế che đậy. Nếu không phải trên người hắn có mang theo chút ít trọng khí tông môn thì cơ hồ không vào được nơi đây. Nhưng dù vậy khi hắn tiến vào một gian thạch thất cuối cùng thì lại trống rỗng, hai bên thạch bích bóng loáng, trên mặt đất tất cả đều là bột đá, giống như có vật gì đã bị phá hủy. Hẳn là ý niệm Long Ảnh lão nhân từ đầu đến cuối đều đang chú ý tụ Long Sơn, cảm thấy thỏa mãn đối với tông thủ sao? Cũng đúng, đã có nhân vật như vậy, truyền thừa kiếm đạo của mình sao có thể đặt những người khác vào trong mắt? Vị nào kiếm đạo thiên tư mạnh hơn thì theo người đó, có thể mấy năm như một ngày chịu được đau đớn cường hành đột phá thiên nhân chi chướng. Chỉ tưởng tượng thôi, hắn đã cảm giác toàn thân phát lạnh, tự than thở không bằng. Tưởng tượng như vậy, trong lồng ngực Nghiêm Phi Bạch càng cảm thấy nôn nóng bất an. Tốc độ dưới chân theo thời gian dần trôi qua nhanh hơn mấy phần, hắn đang toàn lực chạy đi. Ca Hàm Vận vội vàng thi triển linh pháp để chính mình lơ lửng trên không trung rồi đuổi theo. Ngươi muốn tìm cửa vào thứ hai sao, lại vội vã như thế làm gì? Long sư thúc tính tình ổn trọng, làm việc đều có suy nghĩ. Dù không cần chúng ta nhắc nhở cũng không xảy ra cái sai lầm gì lớn. Nghiêm Phi Bạch nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, hắn có tính tình ổn trọng không sai, bất quá lại càng muốn mặt mũi. Sự tình tông thủ có quan hệ với định đoạt đệ tử làm trưởng môn, lại có hàng nghịch thủy bên cạnh hắn. Ai có thể đoán trước sư thúc hắn sẽ làm gì quá khích hay không? Người như tông thủ không được đắc tội đơn giản, kết thù kết oán với hắn chỉ một mình ta đã đủ rồi. Đừng đem cả tông môn liên lụy vào. Chương 424, không nói đạo lý. 2. Hắn mỉm cười lạnh lùng nói, ngươi ngày sau nếu không muốn trở mặt thành thù với hắn thì đừng có nói chuyện hoành đao đoạt ái vị hôn thê của hắn. Nhanh lên nghĩ biện pháp, giúp ta tìm được cửa vào thứ hai đi, việc này không phải chuyện đùa. Sau khi hai người rời đi không lâu, lại là một thân ảnh xuất hiện trong thạch thất. Người này mặc một thân đạo bào, sau lưng là cự kiến cao cỡ nửa người bay trên không trung. Nhìn cánh cửa trước mắt, hắn chau mày. Tiếp theo trong nháy mắt, khi trông thấy Tiểu Đình một bên bị tông thủ chặt đôi thì trong mắt hiện lên một tia dị sắc kiên kỵ. Hai nửa nhãn bóng, kiếm của người này thật lợi hại. Hơi chút suy ngẫm, trung niên đạo bào cũng đồng dạng là không chút do dự quay người rời đi. Chỉ là trong đôi mắt hắn tràn ngập quang mang nguy hiểm, sát cơ lập lòe. Tông thủ, Triệu Yên Nhiên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong đại sảnh tầng trên, tông thủ ngạc nhiên theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người đang từ ở trong một gian thạch thất bước ra, đúng là Lăng Vân Tông Long Nhược, sau lưng hắn còn đi theo mấy người. Tổ nhân cùng gặp một lần ở Vân Thánh Thành, tự nhiên còn có Thượng Tiêu Tông Hàn Nghịch Thủy, còn có một người khác tông thủ lại không biết. Tướng mạo cũng trẻ tuổi, mặc cẩm bào màu xanh da trời, bất quá chân khí trên người hắn lại rất nóng, khí tức cùng loại như thế này, hắn chỉ gặp ở trên người Hiên Viên Y Nhân mấy lần, bất quá từ khi luyện Hàn Linh Huyền Ý đang áp chế, tình hình đã tốt hơn không ít, dùng một trợ giúp hỏa, người này tu tập Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết, giờ phút này thần sắc của hắn lạnh lạnh nhìn bên này. Tự hồ đối với tông thủ cực kỳ ghét hận, mang theo vài phần xem thường tức giận nhìn tông thủ từ trên xuống dưới, mà ở sâu trong mắt Hàn Nghịch Thủy lộ ra một tia quang mang nguy hiểm, ẩn sinh sát cơ. Tiếp theo tự hồ là lại nghĩ tới nơi này thời cơ đều không đúng mới nhẫn nại thu liễm xuống dưới, khôi phục như thường. Tông thủ không muốn bắt chuyện với bốn người này, quy tắc chung nơi này làm hắn ngộ ra thêm toàn diện với tầng dưới, kiếm quyết cửu cửu Long Ảnh kiếm bản chính thức đã có rồi, chỉ cần ghi nhớ lĩnh ngộ toàn bộ. Khi tìm hiểu 8 bộ kiếm quyết còn lại nhất định sẽ càng mau lẹ hơn,

Hạng người gì ta bất kể, nhưng đã được sư đệ ta đây coi trọng như thế, thậm chí không tiếc muốn mượn lực lượng của ta thì tâm điện hạ này không xấu. Còn nữa, sau này đừng xưng huynh gọi đệ với ta. Hàng nghịch thủy ngươi, không xứng. Hàng nghịch thủy nghiến răng ken két, ánh mắt long nhược càng tối tăm phiền muộn, trầm ngâm một lát, hắn không nói một lời rời đi tiến vào trong cuộc thất khác. Hai người Lật Nguyên đang cùng hàng nghịch thủy cũng tự hỏi trước mặt ba người này không lấy được tiện nghi gì, chỉ có thể bất đắc dĩ hung hăng trừng mắt nhìn tông thủ sau đó theo sát long nhược đi. Tổ nhân cuồng thì nhíu mày, hoàn toàn là không thể tưởng được, ngày hôm nay xảy ra biến cố như vậy, long sư huynh của mình phản ứng quá mức nhỏ nhen, thật ra thì phóng khoáng chút là được thôi. Bất quá giờ phút này hắn cũng không tiện nói chuyện, mặt mũi Lăng Vân Tông cũng cần giữ gìn, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng đồng dạng phất tay áo ly khai, ba người còn lại cũng không nói gì, từng người cười cười với tông thủ rồi tự giải tán. Hách Tuyết Oánh nói một câu cẩn thận, Tô Thần cũng nói một câu ngày sau lại trò chuyện, tông thủ cảm kích trong lòng nhưng trên mặt thì không hiện, cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu mà thôi, đợi đến lúc ba người rời đi Kim Bất Hối mới vỗ vỗ bả vai tông thủ, cười cười nói. Coi như ta trả nợ ngươi, nhớ kỹ, còn có một cái tính mạng chưa trả được. Tông thủ cười cười nhẹ, có lệnh bài xuyên thẳng qua không gian mà cần phải thiếu nợ hắn cái mạng thì không dễ nha. Tiếp theo tông thủ vẫn không nói nữa, cẩn thận chú mục nhìn bức tường, ba người Kim Bất Hối vẫn tìm không ra cái gì dị thường, dần dần họ cảm thấy chán nản. Tông thủ cũng thu hồi ánh mắt, một bộ phận quy tắc chung của cửu cửu long ảnh kiếm hắn đã hơi quen thuộc. Kế tiếp phải xem 8 bộ kiếm quyết của cửu cửu long ảnh kiếm còn lại, trong thạch thất liếm thứ 2 hắn đã nắm giữ kiếm thức bạch kim long kiếm. Không biết là có phải do quen thuộc trước hay không, hoặc nguyên nhân nắm giữ quy tắc chung của kiếm quyết, quả nhiên chỉ dùng nửa canh giờ, chỉ cần dùng 3 lượt tông thủ đã hiểu rõ họa ảnh trên bức tường. Kinh hỉ hơn chính là hồn của tông thủ vào một ngày này trải qua áp bách ý niệm của võ thánh rõ ràng tăng trưởng không nhỏ, về sau tốc độ tông thủ tìm hiểu lưu ảnh trên thạch bích càng lúc càng nhanh. Thạch thất thứ 3 là huyền âm long kiếm. Tông thủ chỉ tốn 2 canh giờ đã ghi nhớ, đến mấy gian cuối cùng vô luận kiếm thức phức tạp như thế nào cũng chỉ cần 1 canh giờ, họa ảnh chỉ thấy là được, đương nhiên cũng chỉ là nhớ kỹ mà thôi, muốn tận ngộ huyền diệu của hắn thậm chí nắm giữ triệt để vẫn cần không ít thời gian để luyện tập. Lúc này tông thủ nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng thi triển thức thứ 2 trong 9 bộ kiếm quyết, hắn phản phất như cưỡi ngựa xem hoa, lúc đầu những thiên vị cường giả còn có chút kinh dị. Nhưng sau đó không người nào đi quan tâm, bởi khí tức toàn thân tông thủ không có. Có thể ở nơi này cũng đã là không tệ, quan sát võ thánh lưu ảnh cũng có tác dụng gì đâu, người bình thường nhìn nhiều hơn một chút, chỉ sợ thần hồn sẽ sụp đổ. Tông thủ có thể ở chỗ này kiên trì lâu như thế, kỳ thật tâm trí đã xem như không tệ, mà mấy người long nhược thì càng không thèm để ý, trong thạch thất đã từng gặp mặt không ít lần nhưng không ai nói với nhau một câu, tông thủ không thèm nhìn. Mấy người long nhược bên kia cũng không chạy tới tìm hắn gây phiền phức, đám người Triệu Y Nhiên biết được nội tình thì kinh nghi bất định hồi lâu. Trong lòng thầm nghĩ dùng tư chất của tông thủ hẳn là chính bích họa trong chính thạch thất đã lĩnh ngộ xong, nếu thật sự là như thế thì tông thủ xác thực với 2 chữ biến thái, thật sự là quá mức yêu nghiệt. Tông thủ hồn nhiên chưa phát giác ra, đợi đến buổi trưa ngày thứ 4, nhìn xong bức thạch bích cuối cùng trong võ thánh lưu ảnh, hắn vẫn cảm thấy cửu cửu long ảnh kiếm còn thiếu cái gì đó. Biến hóa của cửu cửu long ảnh kiếm không sai, nếu như dùng kiếm pháp tâm quyết trước mắt hắn tối đa cũng chỉ chỉnh hợp 9 chân long kiếm quyết tăng lên, uy năng của những kiếm thức này mạnh hơn tông thủ nửa đoạn, tối đa cấp hám thiên cửu giai đinh phong, nửa bước thập giai nhưng vẫn chưa thể chân chính tiến vào, nhưng cửu cửu long ảnh kiếm tại thượng cổ thời đại hồng hoang là hàng thật giá thật, được tất cả cường giả công nhận là thập giai đỉnh chính thức, nhất định còn kém mấy thứ gì đó khiến bộ phận mấu chốt nhất bị thiếu. Tông thủ không sợ long ảnh lão nhân tàn tư, chỉ sợ chính mình bỏ sót thứ gì đó, hắn không hề do dự tiến vào trong thạch thất một lần nữa, lúc này hắn cực kỳ cẩn thận, một chút biến hóa của kiếm quyết cũng không chịu bỏ qua, dùng thời gian ngày, khi tông thủ đi ra khỏi thạch thất thì vẫn không thu hoạch được gì. Ngoại trừ nắm giữ 9 bộ kiếm quyết càng khắc sâu thì không có gì mới, chẳng lẽ bộ kiếm quyết này vốn đã không được đầy đủ. Nhưng long ảnh lão nhân cho dù là muốn tìm người truyền thừa tuyệt học thì cũng không thể giấu giếm, chợt tông thủ cười khổ một tiếng, long ảnh lão nhân là nhân vật thế nào? Thánh giả võ đạo thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, uy danh hiển hách, tính tình của hắn mình sao có khả năng phỏng đoán, chính mình chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, trước mắt muốn làm là đem hết toàn lực đi tìm kiếm. Nếu thật sự không học được kiếm quyết nguyên vẹn thì cũng là chuyện bất đắc dĩ,

Cự long chi ảnh trên vách đá cũng bắt đầu gào thét, một long trảo từ trong bụng thò ra, thân ảnh kia cũng càng trở nên ngưng thực. Giờ phút này mỗi một kiếm tông thủ trảm xuống đều có thể làm cho cự long xoay quanh nhiều thêm một cái sừng hoặc một cái lân phiến, bổ hết điêu khắc hình rồng trên bức tường, đồng thời khiến cho long ảnh phía trên không dần dần trở nên nguyên vẹn. Mà khi tông thủ chém ra kiếm thứ 45, trên vách đá trước mắt quả nhiên lại một tiếng rồng ngâm cao vút chấn màng tai mọi người. Lúc đầu Kim Bất Hối vẫn chỉ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn động tác của tông thủ. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt lại chú ý trên người cự long. Cảm giác long ảnh không trọn vẹn, từng cái du động, từng cái nhảy lên đều ẩn hàm võ đạo chí lý cực sâu. Cẩn thận nhìn qua, lại phảng phất là cảm giác chính hư ảnh cự long trên thạch bích. Lúc trước lĩnh ngộ 6 loại chân long kiếm quyết trong nháy mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Cũng không cần phí tâm thần suy nghĩ, rất nhiều chỗ quan khiếu bất thông bỗng nhiên thông suốt toàn bộ. Phảng phất là bên trong long ảnh đã bao gồm tất cả ảo diệu có thể tiến vào tâm thần của mọi người. Xem tình hình này sợ là tông thủ thật sự lĩnh ngộ cửu cửu long ảnh kiếm. Một tiếng thở dài bỗng dưng vang lên bên tai Kim Bất Hối. Bất Hối sư đệ, không thể không bội phục. Ngươi có ánh mắt không tệ, sư tôn thường nói tu giả chúng ta không có ly khai tài địa pháp lữ, ngươi đã có chữ tài. Hôm nay lại có lương hữu thì chữ lữ cũng không còn xa nữa. Kim Bất Hối không cần quay đầu nhìn cũng biết là Thẩm Hoài sư huynh. Giờ phút này hắn không chịu bỏ qua nửa phần biến hóa của hình ảnh cự long, cũng không muốn quay đầu lại, bất quá cũng hơi có chút đắc ý cười hắc hắc. Cần sư huynh phải khen sao? Bằng hữu của ta nói không sai, nhưng ngươi không biết, trên người người này còn có bao nhiêu bí mật. Bao nhiêu cửa ải khó đều bị hắn xông qua, phẩm chất như vậy còn trân quý hơn ngộ tính gấp 10 lần. Nói đi cũng phải nói lại, Trầm sư huynh ngươi đừng dông dài nữa, cơ duyên này khó có được, ngày hôm nay qua đi sợ rằng không còn nữa đâu. Thẩm Hoài nghe được thì im lặng, trong lòng hắn thầm nghĩ gặp gỡ nhân vật như vậy sao có thể không cảm khái. Nghe lời của Kim Bất Hối thì vị Càn Thiên Yêu Vương tông thủ tự hồ là có một số việc, hắn cũng không biết được. Bất quá hắn tuy nói chuyện nhưng ánh mắt lại không rời long ảnh, mà mấy người chung quanh nơi này cũng giống như thế nhìn không rời mắt. Lúc trước những người này bị động tĩnh cả kinh không thể tìm hiểu võ thánh lưu ảnh lúc, còn có chút tức giận, còn lúc này đều là vẻ kinh hỉ vô hạn. Họ biết thu hoạch của biết mình ngày hôm nay chắc chắn vượt xa đám tiền bối mấy lần, tóm lại người này đã được Bất Hối sư đệ tán thành. Vậy nên xuất ra thành tính, ngày sau trên con đường tu hành có kẻ này trợ giúp sẽ càng lấy được lợi ích. Đang còn lẩm bẩm thì bỗng nhiên Thẩm Hoài kêu một tiếng kinh dị nhìn về phía trên. Giờ phút này không chỉ toàn bộ quật thất đang không ngừng lay động. Phía trên đột nhiên cũng có cát bụi rơi xuống, thỉnh thoảng còn có đá vụn. Bỗng nhiên Thẩm Hoài chợt hiểu ra, long ảnh lão nhân đang từng bước một hủy diệt thạch động tụ long sơn long môn. Vị thánh giả võ đạo đã chọn được truyền nhân kiếm quyết của mình. Cơ hồ cùng một thời gian, Hách Tuyết Oánh bên ngoài hơn 10 trượng cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Ý của võ thánh xem ra đã định, tông thủ điện hạ hơn phân nửa đã tìm hiểu ra cửu cửu long ảnh kiếm quyết. Thật không hổ là người Thủy Lăng ba sư tỷ tranh đoạt mấy tháng, không hổ là nhị đại đệ tử tọa tôn chúng ta lựa chọn. Yên nhiên hảo phúc khí dược làm đỉnh lô của điện hạ, tuy chỉ là nghịch chuyển đỉnh thai pháp nhưng ngay cả Hách Tuyết Oánh ta cũng phi thường hâm mộ. Lông mày Triệu Yên Nhiên nhíu lại, hơi có chút khó chịu, trong lòng thầm nghĩ gặp được người này tính toán là mình không may thì có, làm gì có cái gọi là phúc khí. Nàng hừ lạnh nói, ta biết. Bất quá sư thúc thật vô lễ, ngươi phải gọi hắn là thái thái thái sư thúc tổ mới đúng. Hách Tuyết Oánh lập tức lấy tay che môi, cười khúc khích, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, hắn bắt ngươi gọi như vậy sao? Triệu Yên Nhiên lập tức xoắn góc áo của mình. Tên gia hỏa vô lương này nếu thật là mỗi ngày bắt mình gọi là thái thái thái thái thái sư thúc tổ, chính mình thì thực chẳng muốn sống nữa. Trước mắt còn phải cầu người này, đợi tới ngày nào đó mình có thể lần nữa thành công nghịch chuyển, nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn một phen. Bất quá nàng tuy là muốn như vậy nhưng ở trong chỗ sâu trong lòng cũng biết chính mình không có nửa phần khả năng, cũng không ôm hy vọng. Đang suy nghĩ như thế thì âm thanh rồng ngâm thứ tư chấn động toàn bộ thất lần nữa khiến lỗ tai của mọi người đau đớn. Tu vi yếu kém như Kim Bất Hối thì thất khiếu tràn huyết, bất quá long ảnh càng ngày càng chân thực, quanh người thoáng hiện phù văn tựa hồ đang thai nghén, vô cùng huyền diệu, mọi người càng không dám có chút phân tâm, cơ duyên khó có được, ai nấy đều rất sợ bỏ lỡ biến hóa, toàn bộ cuộc dần dần yên tĩnh xuống, ngoại trừ thanh âm bùng cát đá vụn rơi xuống thì không còn gì khác, tông thủ không hề phát giác tình hình bên cạnh, hắn không hề nhìn một cái nào, tâm niệm vẫn duy trì thành tâm dốc hết toàn lực, không ngừng cân nhắc tính toán. Dùng mỗi một kiếm chém xuống bức tường, thân hình tông thủ hơi run rẩy,

thiên tư của ngươi như thế có thể làm đệ tử của Long Ảnh ta, có bằng lòng bái Long Ảnh làm sư không? Tông thủ căn bản không có đi nghe, tiếng nói của lão nhân này bị hắn coi như tạp âm, trực tiếp lọc qua. Giờ phút này hắn chỉ còn nghĩ tới cự kiếm trong tay và phù điêu cự long trên bức tường, ngoài ra không còn gì nữa. Ngoài ý định là, sau ba kiếm, bốn vết kiếm có lẽ phải khó hơn, cần nhiều thời gian để tông thủ tính toán. Nhưng ngoài ý định là ba kiếm sau đó chỉ cần thoáng suy nghĩ đã có kết quả đại khái. Đúng là đơn giản dị thường, gần như bản năng đã biết mình nên xuất kiếm như thế nào. Lại có chút do dự, tông thủ không dám tin, trong lòng lại nhiều lần nghiệm chứng một phen, mới lại động thủ. Kiếm quang màu tím sáng như tuyết mang theo một kiếm cung rực rỡ ôn hòa. Kiếm thứ 78. Kiếm thứ 79. Kiếm thứ 80. Lại ba vết kiếm hoạch xuất trên thạch điêu khiến cho toàn bộ long thân trở nên đầy đủ hơn. Cảm giác của người đứng xem chung quanh rõ ràng nhất. Họ thấy cự long trên thạch bích rất sinh động, say mê hấp dẫn 10 phần. Phản phất tùy thời tùy khắc đều có thể phá vách đá bay ra. Chỉ là nó phản phất thiếu thứ gì đó, một cái mấu chốt cuối cùng. Mà chân long phía trên cũng như thế, muốn bay lên nhưng thủy chung bị lực lượng trói buộc không cách nào bay lên không được. Tông thủ cũng thấy thỏa mãn, giữa lông mày lộ sự vui vẻ. Không thể tưởng được ba kiếm này lại đơn giản như vậy. Long ảnh lão nhân thiết lập tại ba câu đố cuối cùng trên thạch bích thật đơn giản. Hôm nay trước mặt hắn, chỉ còn lại có một vết kiếm cuối cùng, cũng là một kiếm khó khăn nhất. Đang suy nghĩ yếu quyết cuối cùng của cửu cửu long ảnh kiếm ứng đối với một kiếm cuối cùng này. Bây giờ tông thủ mới lờ mờ nhớ lại, vừa rồi long ảnh lão nhân tựa hồ cằn nhằn liên miên bên tai hắn nói gì đó, nhưng hiện tại, hắn muốn nhớ lại cũng không nhớ được. Khi đó tinh thần của hắn quá mức tinh khiết chuyên chú, bất luận cái gì trên thế gian đều không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, còn có thể nói cái gì. Tiểu tử thúi này, chẳng lẽ là muốn cho lão phu tẩu hỏa nhập ma mà chết hoặc là mệt chết mới bằng lòng bỏ qua. Rõ ràng là linh, thanh âm kia vốn là chửi ầm lên, tiếp theo lại dừng đột ngột, tông thủ nghe được không hiểu ra sao, bất quá thanh âm này rõ ràng hơn vài phần, ý niệm quán chú đến tông thủ cũng càng có cảm giác khó lường, so sánh với Ngụy Húc đều không chênh lệch chút nào, sư huynh hắn ngày đó cố nhiên là không xuất toàn lực. Nhưng vị lão nhân này cũng cách vô số thời không, khục, khục, rõ ràng đã là linh sư hoàng dương cảnh. Tốt rồi, nơi này vẫn còn quá xa, khí lực của ta hao tổn không sai biệt lắm. Nếu tiếp tục chỉ sợ bị đả thương, ảnh hưởng tới bổn nguyên. Vì thế nghe rõ ràng tiểu tử, ngươi nguyện làm đệ tử nhập thất của Long Ảnh ta không? Lông mày tông thủ nhíu lại, sau đó khẽ lắc đầu, không chút do dự nói, thực xin lỗi, tông thủ ta đã có sư môn. Nhị đại đích truyền thương sinh đạo, môn đồ thứ 7, hắn mặc dù hận không thể bái nhiều sư tôn để học thêm kiếm thuật nhưng đạo lý tôn sư trọng đạo vẫn phải có. Về phần thân phận này trước mặt cường giả thánh cảnh thì căn bản không tính là bí mật gì đáng nói, chẳng bằng thoải mái nói ra, đích truyền nhị đại của thương sinh đạo, Long Ảnh cho thấy giật mình không nhỏ, bất quá không phải kinh dị vì tông thủ đã có tông môn mà là bốn chữ nhị đại đích truyền, tên hy tử kia đã chết trôi chết nổi mấy ngàn năm trước rồi, sao có thể thu nhân đệ tử. Đúng rồi, có phải tên Ngụy Húc thay sư thu đồ đệ hoặc là ngươi bái nhập làm môn hạ của Lâm Huyền Sương đúng không? Lông mày tông thủ nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ Long Ảnh lão nhân đoán 8-9 phần 10, vì thế cũng gật nhẹ đầu nói, sư tôn của tông thủ đúng là tên Lâm Huyền Sương. Long Ảnh lão nhân xùy cười lạnh một tiếng, Ngụy sư huynh ngươi quả nhiên giỏi tính toán, coi như số mệnh đám người thương sinh đạo dần dần thịnh, bị chính đạo chư tông không coi vào đâu lại nhặt được bảo bối như ngươi. Ánh mắt tông thủ ngưng lại, biểu hiện nộ khí rất đúng lúc. Kỳ thật hắn cũng rất không thoải mái đối với Ngụy Húc, bất quá không thể biểu diễn cho ngoại nhân coi. Thôi, không nói cái này, Ngụy Húc chịu cho ngươi thân phận đích truyền nhị đại bổn đường coi như là cam lòng tiền vốn, thanh âm Long Ảnh lão nhân mang theo chút ít ý chán nản. Bất quá nếu như cẩn thận nghe lại phát giác bên trong là hâm mộ ghen ghét hận, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, tiểu tử, lão phu đã để cửu cửu Long Ảnh kiếm yếu quyết, lại không thể tưởng được kiếm quyết có 9 thành 9 cơ hội bị đệ tử đại phái các ngươi học được. Chỉ là không đành lòng kiếm thuật tuyệt thế một tay mình sáng chế cuối cùng thất truyền mà thôi, bố trí long môn cao thấp chỉ là vì tìm một kẻ phù hợp kiếm thuật truyền nhân, không có tâm tư truyền thừa chính thống đạo nho. Vì vậy ngươi tuy là đích truyền thương sinh đạo không sao không sao, tông thủ nghĩ nghĩ nhưng vẫn lắc đầu, mềm cứng không ăn, việc này trọng đại, đệ tử muốn hỏi qua Ngụy Húc sư huynh rồi mới trả lời, Ngụy Húc sư huynh ngươi. Sư huynh ngươi sợ là cầu còn không được. Quán khí trong lời nói của Long Ảnh lão nhân càng thêm đậm đặc, dùng con cá ngươi làm mồi câu lão phu,